Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, đối mặt chim cánh cụt. Nhóm chúng ta muốn lưu lại thủ đoạn. Hứa Chiết thật sự là có chút im lặng, không nghĩ tới Trương Hiểu Long trong miệng bản mới vốn đã khai phát hoàn thành là như thế. Khai phát hoàn thành, hiện tại người sử dụng mới nhất WeChat phiên bản là 1.11 phiên bản. WeChat ban đầu ra mắt thời điểm là 1.0 phiên bản, sau đó tại Hứa Chiết trù hoạch mời hảo hữu đưa lưu lượng tiền điện thoại hoạt động lúc, WeChat thăng cấp đến version 1.1. Cái này phiên bản cùng đầu tiên phiên bản không có khác biệt lớn. Chỉ nhiều ghi tên lúc có thể điền hảo hữu số điện thoại di động hoặc là nick WeChat tuyển hạng. Thuận tiện người sử dụng mời được hảo hữu về sau thu hoạch được ban thưởng. Ở giữa WeChat lần nữa đổi mới qua một lần. Tiến một bước ưu hóa hậu trường đẩy đưa cùng phần mềm kiêm dung tính. Đây là 1.11 phiên bản. Sau đó tại Hứa Chiết phân phó dưới, WeChat lần lượt khai phát ra, dùng một cái, cùng, phụ cận người, hai chức năng này. Chuẩn bị dùng tại hậu kỳ đổi mới 1.2 cùng 1.3 phiên bản. Bất quá nửa đường Hứa Chiết bỗng nhiên trù hoạch, 1 mét đổi 1 gạo, cái này hoạt động. Nhường WeChat người sử dụng lượng bảo tăng, nhưng cùng lúc cần đem WeChat vận động tác dụng cho chế tác được. Trương Hiểu Long không có cô phụ Hứa Chiết kỳ vọng, hoàn mỹ đem vận động tác dụng cho làm được. Nhưng là cái này phiên bản, lão Trương a, ta cũng nói với ngươi bao nhiêu lần đừng thức đêm. Đừng thức đêm, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Ta cảm giác ngươi cố gắng nhịn xuống dưới, phản ứng đến so hiện tại muộn cun. Hứa Chiết bất đắc dĩ nói, ta để ngươi khai phát ra 1.2 phiên bản. Không phải nói để ngươi đem tất cả tác dụng cũng thêm vào, mà là trước tiên đem WeChat vận động để lên. Dù sao đây mới là hiện tại mọi người chú ý nhất tác dụng. Dùng một cái cùng phụ cận người, ra mắt về sau sẽ trở thành chúng ta phần mềm điểm sáng. Ta đây phi thường tin tưởng, nhưng bây giờ còn không phải phóng xuất thời điểm. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem 3 cái tác dụng đều đặt ở cùng một chỗ. Cho ta làm cái 1.21 phiên bản. Ngươi chỉ cần đem WeChat vận động tác dụng để lên, đồng thời đem mời hảo hữu plugin cho hủy bỏ là được. Cái khác phóng tới đằng sau phiên bản bên trong đổi mới. Ngươi một khẩu khí vừa muốn đem tất cả điểm sáng toàn bộ phóng xuất. Nhóm chúng ta đằng sau làm sao bây giờ a? Nghe được Hứa Chiết lời nói, Trương Hiểu Long cũng là sửng sốt. Hắn vốn nghĩ WeChat hiện tại chú ý lượng rất lớn, trừ WeChat vận động tác dụng bên ngoài. Hứa Chiết khẳng định cũng là nghĩ lấy đem dung một cái cùng phụ cận người hai chức năng này cùng một chỗ ra mắt a. Dù sao trước đây khai phát thời điểm, Hứa Chiết liền nói cần chờ một cơ hội, chờ đến thời cơ tốt nhất lại đem hai chức năng này phóng xuất. Dạng này khả năng lợi ích tối đại hóa, mà bây giờ không phải liền là thời cơ tốt nhất sao? Hết hạn đến đêm qua 12 giờ, WeChat người sử dụng đã vượt qua 4.000 vạn, mỗi ngày càng là không ngừng hữu dụng hộ gia nhập vào. Cho dù là mời hảo hữu đưa tiêu phí hoạt động đã kết thúc, người sử dụng tăng trưởng tốc độ cũng không giảm chút nào. Cho nên đang nghe Hứa Chiết an bài thời điểm, hắn vô ý thức liền cảm giác Hứa Chiết ý là đem cái này 3 cái tác dụng cùng một chỗ phóng xuất. Không nghĩ tới là hắn lý giải sai. Vô ý thức gãi gãi đầu, Trương Hiểu Long có chút xấu hổ trả lời. Ngạch, Hứa Đồng, ta còn tưởng rằng ngươi nói để cho ta chuẩn bị bản mới bản là nhường tất cả tác dụng một khối ra mắt, đây là ta hiểu sai. Ta lập tức liền đi sửa chữa. Ai? Cũng trách ta tự mình không nói rõ ràng. Lão Trương, ngươi đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe. Hiện tại xác thực còn không phải ra mắt hai chức năng này thời điểm. Ngươi trước đơn độc đem vận động tác dụng ra mắt đi. Nhìn hắn tựa hồ có chút nhụt chí, vừa rồi tự mình lời nói giống như cũng có chút nặng. Hứa Chiết liền an ủi, chúng ta địch nhân lớn nhất chim cánh cụt, nhưng đến bây giờ cũng không có lấy ra đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như duy nhất một lần đem tất cả tác dụng cũng phóng xuất. Nếu như chim cánh cụt có cách đối phó, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Vô luận là làm người hay là làm phần mềm, tối thiểu nhất đều phải lưu lại một tay để phòng vạn nhất. Chim cánh cụt nước tiểu tính ngươi thế nhưng là hiểu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như nhóm chúng ta duy nhất một lần thả ra tất cả tác dụng, mà lại đối người sử dụng hấp dẫn còn phi thường lớn lời nói, chim cánh cụt sẽ làm thế nào? Trương Hiểu Long dù sao cũng là công ty phó tổng, cũng là WeChat đoàn đội người lãnh đạo, cho nên Hứa Chiết cũng phải chiếu cố hắn một chút cảm xúc. Trương Hiểu Long là làm sai, nhưng hắn điểm xuất phát là tốt. Hắn chỉ là muốn cho WeChat tại hiện tại nhiệt độ bên trên lại thêm một mồi lửa, cho nên Hứa Chiết không thể răn dạy hắn, mặc dù phủ định hắn, nhưng cũng phải để Trương Hiểu Long rõ ràng chính mình khổ tâm. Không phải vậy tuyên truyền cùng quản lý phương diện, Trương Hiểu Long cũng từ bỏ một mực kỹ thuật phương diện, nhưng tân tân khổ khổ làm tốt chương trình, còn bị Hứa Chiết quở mắng một trận, trong lòng được nhiều khó chịu. Mới vừa bị Hứa Chiết cự tuyệt thời điểm, Trương Hiểu Long cảm giác trong lòng bỗng nhiên không một cái. Tự mình cố gắng thành quả, kết quả lại làm sai, mà lại bị Hứa Chiết mịt mờ răn dạy. Trong nháy mắt đó, Trương Hiểu Long trong lòng thất lạc đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, liền liền hắn sở trường nhất kỹ thuật phương diện, đều có chút bị ghét bỏ. Trương Hiểu Long làm sao có thể không thất lạc cùng ủy khuất. Nhưng tiếp xuống Hứa Chiết lời nói, nhường Trương Hiểu Long tâm tình tốt rất nhiều. Không nói bởi vì Hứa Chiết quan tâm hắn thái độ, mà là Hứa Chiết lời nói nhường hắn nghĩ thông suốt một số việc. Sự tình lần này không phải nói hắn kỹ thuật phương diện làm không đúng, mà là hắn tự cho là đúng tại làm kỹ thuật, kỳ thật đã là đưa vào hoạt động phương diện trách nhiệm. WeChat làm sao đưa vào hoạt động là Hứa Chiết nói tính toán. Hắn cũng không có phương diện này năng lực, cho nên lần này không tính hắn năng lực vấn đề, mà lại Hứa Chiết nói không sai. Tại chim cánh cụt làm việc nhiều năm, hắn phi thường rõ ràng chim cánh cụt hạch tâm chiến lược là cái gì. Nếu như WeChat một lần đem 3 cái tác dụng toàn bộ ra mắt lời nói, khẳng định sẽ để cho chim cánh cụt không thể không lập tức gián đoạn tiếp tục quan sát cách làm, trực tiếp cùng WeChat triển khai chính diện cạnh tranh. Mà chim cánh cụt có khả năng nhất làm sao cạnh tranh, không cần nghĩ cũng biết rõ, bắt trước. Đến thời điểm WeChat những này điểm sáng cũng bị chim cánh cụt học đi, bằng vào lấy ngắn ngủi chú ý, WeChat lại có thể đi bao xa? Nhiệt độ tóm lại là sẽ đi qua, chờ đến 1 mét đổi 1 gạo hoạt động nhiệt độ đi qua, WeChat người sử dụng tăng trưởng khẳng định sẽ nhanh chóng trượt xuống. Đến thời điểm muốn lần nữa uy hiếp được chim cánh cụt, vậy coi như khó. Nghĩ đến cái này, Trương Hiểu Long bỗng nhiên cười, nói với Hứa Chiết, Hứa Đồng, ngươi còn sợ trong lòng ta có ý kiến à? Ta lão Trương là như thế người sao? Lần này đúng là ta sai lầm, không hỏi rõ ràng liền bắt đầu làm, mà lại kỳ thật đây cũng là nhúng tay đưa vào hoạt động. Ta rất chính rõ ràng không phải nguyên liệu đó, ta hiện tại lập tức liền đi sửa đổi, có cơ sở lại sửa chữa bắt đầu liền đơn giản, 2 giờ liền có thể làm tốt, Hứa Đồng ngài chờ coi đi. Gặp Trương Hiểu Long không có gì cảm xúc, Hứa Chiết liền nhường hắn đi làm sửa chữa. Trương Hiểu Long ý nghĩ, kỳ thật Hứa Chiết cũng có thể lý giải. Làm một internet người, nhất là một cái có ôm ấp tình cảm người, Trương Hiểu Long coi trọng nhất khẳng định là muốn cho người sử dụng thể nghiệm đến tốt hơn sản phẩm. Nhưng Hứa Chiết đột nhiên cảm giác được, có phải hay không bởi vì chính mình trùng sinh mà dẫn đến hiệu ứng hồ điệp. đối Trương Hiểu Long cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.